Chương 704, 100 triệu tặng thưởng. Yên tĩnh. Tuyệt đối yên tĩnh. Lâm Phong ngữ xuất kinh nhân, không chút nào cho Diêu Phong bất kỳ mặt mũi gì, tựa như là một thanh kiếm sắc, đâm thẳng Diêu Phong tâm lý phòng tuyến. Như thế đối chọi gay gắt, lập tức liền gây nên tất cả mọi người chú ý, bọn họ không còn lẫn nhau nói chuyện với nhau, mà chính là đưa ánh mắt về phía Lâm Phong bên này, trên mặt mang nụ cười, chờ đợi lấy vừa ra trò vui diễn ra. Không có bất cứ người nào chuẩn bị tiến lên khuyên can. Thậm chí, hận không thể hướng trong lửa thêm vào một thanh tuổi lửa, để cho hỏa thiêu vượng hơn một chút. Hai nam nhân làm một nữ nhân tranh giành tình nhân, tiến tới ra tay đánh nhau. Đây là cỡ nào đặc sắc một màn kịch a, mọi người vỗ tay gọi tốt con ở đến không kịp ở đâu, lại làm sao lại có người tiến lên khuyên can Lâm Phong, ngươi là có hay không quá mức hùng hổ dọa người. Diêu Phong nụ cười trên mặt hoàn toàn tán đi, thay vào đó nếu như nhân sinh sợ âm trầm, ta khách khí với ngươi, xưng hô ngươi một tiếng tiểu huynh đệ, hoàn toàn là xem ở Tuyết Liên trên mặt mũi, mà cũng không bản thân ngươi có cái gì đặc thù. Nếu như ngươi không phải và Tuyết Liên cùng đi, chỉ bằng ngươi cũng xứng no ý trùy hệ nở cu nở dê ta. Đối mặt với Lâm Phong châm trọc khiêu khích, cho dù là vẫn muốn ở nữ thần trước mặt bảo trì tốt đẹp hình tượng, Diêu Phong cũng là kìm nén không được trong nội tâm tức giận, lạnh như băng nói ra dạng này một phen cao ngạo lời nói. Là, Diêu Phong thân là Bạch Hổ tổ tinh anh thành viên, thực lực cường đại, tự cho mình cực cao, trừ hưu hạn mấy người bên ngoài, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lâm Phong bất quá là một cái nho nhỏ huyền vũ tạo thành viên, nếu như đặt ở bình thường, hắn chỉ sợ ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn một chút ha ha. Lâm Phong cười ha ha, liếc Diêu Phong một chút, nói, ta là ta, Tuyết Liên là Tuyết Liên, ta cùng nàng ở giữa cũng không có cái gì đặc thù quan hệ. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần thiết xem ở Tuyết Liên trên mặt mũi no ý trùy hệ nở cu nở dê ta. Với lại Lâm Phong đón đến, băng lanh nói ra, từ đầu đến cuối, đều là ngươi đang chủ động no ý truy hệ nở cu nở dê ta. Nếu như không phải xem ở ngươi và Tuyết Liên là lão bằng hữu trên mặt mũi, chỉ bằng ngươi cũng xứng no ý truy hệ nở cu nở dê ta. Hắn phản kích dị thường sắc bén, trực tiếp liền đem Diêu Phong lời nói dập khuôn đi qua, mấu chốt là còn có lý có cứ, lập tức liền đem Diêu Phong tức giận đến toàn thân run rẩy lên. Thực, Lâm Phong tính cách cũng không có như này mãnh liệt công kích tính. Nhưng là, bởi vì lần thứ nhất gặp mặt Diêu Phong liền đối với hắn lộ ra sát ý, lập tức liền kích thích hắn phản cảm. Với lại, Diêu Phong còn tưởng là lấy hắn đối mặt Tuyết Liên đại hiến ân cần, không biết vì sao, Lâm Phong liền khói bừng bừng kìm nén không được nộ hỏa, lập tức bạo phát đi ra. Hi hi ha ha, cái này nhưng có trò vui nhìn. Trong đám người, yêu nữ Liêm Ả Cà Sủ Kỳ theo tay vỗ môi đỏ, khẽ cười nói, Diêu Phong gia hỏa này lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn độc ác. Đã có thời gian rất lâu không người nào dám dạng này chính diện khiêu khích hắn. Thật có thời gian rất lâu không người nào dám khiêu khích hắn. Dù sao, hắn quá thủ đoạn độc ác, trước kia bị hắn đánh vào bệnh viện dòng dạ ở 3 tháng mấy cái quỷ xui xẻo cũng là vết xe đổ. Một người tiếp lời nói, thủ đoạn độc ác ngược lại là lần, trọng yếu nhất là Diêu Phong lòng dạ quá chật hẹp. Lại một người nói, hắn theo đuổi Tuyết Liên không lên, liền cũng không cho người khác theo đuổi. Thanh Long Tổ hai người kia hắn không có cách, nhưng nếu là thực lực không kịp hắn, tất nhiên sẽ bị hắn hành hung một trận. Tiểu gia hỏa này thật đúng là đáng thương đâu, vừa đến nơi đây liền bị Diêu Phong tên sát tinh này cho để mắt tới. Yêu nữ Liêm Ả Cà Sủ Kỳ theo nhỏ giọng nói, tiểu gia hỏa này da mịn thịt mềm, rất là thanh tú, cũng là phù hợp ta khẩu vị, đến lúc đó muốn đừng xuất thủ cứu giúp đây hoàn toàn không cần như thế. Đột nhiên, một đạo lạnh lạnh giọng nữ vang lên. Chờ muội muội. Ngươi tới. Yêu nữ Liêm Ả Cà Sủ Kỳ theo sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn cười hì hì nói ra. Thiếu yêu nữ, gọi tỷ tỷ. Không trung quên đạt được hiện một cái một người lớn nhỏ màu tím sầm vết nước, Khương Mộ Tuyết từ bên trong một bước đi tới, thần sắc lạnh lùng. Giờ này khắc này, Khương Mộ Tuyết lại khôi phục chính mình nguyên bản bình thường tướng mạo. Trừ đối mặt với Lâm Phong, nàng không nguyện ý để bất kỳ người nào biết chính mình diện mục chân thật. Chờ muội muội, ngươi lại nghịch ngợm. Liêm Ả Cát Sủ Kỳ theo vừa cười vừa nói, ta niên kỷ lớn hơn ngươi, ngươi hẳn là gọi ta là tỷ tỷ mơ ý là. Thiếu yêu nữ, khắc cọ trên mũi mặt. Khương Mộ Tuyết lạnh lùng nói, hơn nửa năm không có thu thập ngươi, có phải hay không quên tỷ tỷ ta lợi hại a ha ha. Liêm Ả Cát Sủ Kỳ theo sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, nhưng là nàng rất nhanh liền cười rộ lên, dùng tay chỉ Lâm Phong nói nói, ma nữ, ngươi thấy thế nào Diêu Phong tự tìm đường chết, chẳng trách người khác. Khương Mộ Tuyết tử tốn nói, đối với Lâm Phong thực lực, Khương Mộ Tuyết tự nhiên biết rất rõ ràng, cơ hồ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Tìm khảo tờ toàn bộ 11 văn cục, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Long Tổ Tam Đại Cường giả có tư cách làm Lâm Phong đối thủ. Về phần này tự cho mình siêu phàm Diêu Phong, quả thực là không biết sống chết người biết hắn yêu nữ Liêm Ả Cả Sủ Kỳ theo giật mình nói. Khương Mộ Tuyết không tiếp tục qua để ý tới Liêm Ả Cả Sủ Kỳ theo, mà chính là đưa ánh mắt về phía Lâm Phong chỗ phương vị. Liêm Ả Cả Sủ Kỳ theo tự chuốc nhục nhã, nhưng cũng không dám nói cao ý gì, không có cách. Ai bảo Khương Mộ Tuyết thực lực phía trên nàng đây mà Liêm Ả Cả Sủ Kỳ theo những người theo đuổi kia tuy nhiên đối với Khương Mộ Tuyết rất bất mãn, nhưng cũng không dám lắm miệng. Khương Mộ Tuyết thực lực tuy nhiên không phải cực mạnh, nhưng là một tên không gian năng lực giả, ở 11 ván cục có ma nữ xưng hào, ngay cả Phong Hành Thiên Đô cảm giác sâu sắc đau đầu, bọn họ sao lại dám qua trêu chọc cùng lúc đó, một tháp đỉnh chót. Phong lão đầu, ngươi không chuẩn bị ngăn cản sao Cố Lăng trong miệng nói. Một đôi mắt lại nhìn về phía Lâm Phong bọn người phương hướng, yên lặng nhìn chăm chú lên tình thế phát triển. Tại sao phải ngăn cản Phong Hành Thiên hỏi ngược lại? Ngươi là muốn tùy ý bọn họ xung đột Cố Lăng no ý không sai? Phong Hành Thiên gật gật đầu, nói, ba người chúng ta như là đã quyết định muốn đem 11 ván cục giao cho Lâm Phong trong tay, vậy thì nhất định phải cho hắn toàn bộ cầm cự. Mà lần này, chính là Lâm Phong hiển lộ thực lực, dựng nên uy tín cơ hội tốt. Ngươi nói là lập uy sao Cố Lăng nhãn tỉnh sáng lên, vừa cười vừa nói, cái này Diêu Phong thực lực không tệ, cho dù là ở Bạch Hổ Tổ cũng có thể đứng vào top 5. Với lại, hắn đo lường chật hẹp, hành sự quái đản, dùng hắn đến lập uy không còn gì tốt hơn. Tốt một bộ linh răng khéo nói. Diêu Phong tức giận nói, chỉ là không biết thủ hạ ngươi công phu có phải hay không và trên miệng công phu lợi hại. Loại chuyện này ta nghĩ ngươi vẫn là không cần biết tốt. Lâm Phong đạm mạc nói ra, Tuyết Liên, ta muốn cùng hắn luận bàn. Diêu Phong đem đầu chuyển hướng một bên Tuyết Liên, nói ra, cho dù là nổi giận bên trong, hắn vẫn không có quên chính mình nữ thần ngay tại đứng một bên. Đây là hai người các ngươi ở giữa sự tình, không liên quan gì đến ta. Tuyết Liên lạnh lùng nói ra, một đạo cuồng phong cuốn qua, nàng trong nháy mắt biến mất. Lâm Phong, ta muốn cùng ngươi ở chỗ này luận bàn một chút, không biết ngươi có hay không can đảm này tiếp nhận trận. Diêu Phong đem âm thanh đề cao 8 độ, đối Lâm Phong lớn tiếng nói. Ha ha ha, trò vui rốt cục mở màn. Một tên tráng hán cười lớn nói. Rất lâu không có nhìn thấy Diêu Phong ngược người. Đáng thương tiểu gia hỏa, hy vọng một hồi chớ bị đánh kêu cha gọi mẹ. Chỉ sợ ít nhất cũng phải nằm viện 3 tháng đi. Một cái đến từ Huyền Vũ Tổ tiểu gia hỏa, có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, trừ Khương Mộ Tuyết bên ngoài, không ai nhìn kỹ Lâm Phong. Cho rằng Lâm Phong chắc chắn thất bại. Dù sao, Huyền Vũ tạo thành viên tất cả đều là cấp D cùng cấp C dị năng giả, mà Bạch Hổ Tổ lại là cấp B cùng A cấp bậc đại năng lực giả. Giữa hai bên tồn tại một đạo cự đại hồng câu, không thể vượt qua luận bàn. Ta tại sao phải cùng ngươi luận bàn? Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diêu Phong, nói ra. Hắn biết Diêu Phong đem âm thanh thả lớn như vậy là vì buộc hắn tiếp nhận khiêu chiến. Thế nhưng là, hắn như thế nào chịu người khác cản tay người thân là một người nam nhân, chẳng lẽ ngươi không dám nhận chịu ta khiêu chiến sao? Diêu Phong lớn tiếng nói. Chẳng lẽ nói ngươi chỉ là một cái tiểu bạch kiểm, toàn bộ nhờ khuôn mặt và khuôn mặt còn sống sao? Diêu Phong, ta nghĩ ngươi tính sai. Đối mặt với Diêu Phong như thế tiểu nhi khoa khiêu khích, Lâm Phong không chút hoang mang, từ tốn nói, đầu tiên, ta là một người nam nhân, nếu như ngươi không tin lời nói, ta hiện tại liền có thể chứng minh cho ngươi xem. Thứ hai, mặt ta xác thực rất trắng, nhưng ta cũng không có biện pháp gì, đây là trời sinh, ngươi ghen ghét cũng là ghen ghét không tới. Sau cùng, ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta? Nếu như A Miêu A Cẩu đều tới khiêu chiến ta, ta mỗi một cái đều muốn tiếp nhận, chẳng phải là muốn bị phiền chết? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Thiểu gia hỏa này miệng thật đúng là lợi hại, hì hì ha ha. Yêu nữ Liêm Ả Cả Sủ Kỳ theo nhịn không được cười ra tiếng. Hắn công phu miệng ke mở xa trên tay hắn công phu một nửa. Khương Mộ Tuyết từ tốn nói. Thật có lợi hại như vậy? Liêm Ả Cả Sủ Kỳ theo không tin nói ra. Ngươi muốn chết? Diêu Phong bị Lâm Phong lời nói tức giận đến hơi kém thổ huyết, giơ tay đem một khỏa trứng gà kích cỡ tương đương đổ vật hướng phía Lâm Phong ném đi qua. Đây là một cái pha lê cầu, dưới ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra thất thải quang mang, mỹ lệ chói lọi. Cùng phi hành tốc độ cũng không nhanh, nhưng là rơi ở trong mắt Lâm Phong lại hết sức trầm trọng, lại để hắn cảm giác được uy hiếp tính mạng. Ta có thể tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Nhưng nếu là khiêu chiến, dù sao cũng phải có cái tặng thưởng đi. Lâm Phong nhẹ nhàng chợt lách người tránh thoát pha lê cầu, hướng về phía Diêu Phong nói ra. Ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Diêu Phong vẫy tay một cái kia pha lê cầu lập tức bay ngược mà quay về. 5.000 vạn hoa hạ tệ. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Nếu như không đánh cược nổi lời nói, tha thứ không phục bồi. 5.000 vạn quá ít, 100 triệu. Diêu Phong cười lạnh một tiếng, nói ra. Là một tên thực lực cường đại A cấp dị năng giả, làm sao lại thiếu tiền? Đương nhiên, nếu như ngươi không đánh cược nổi lời nói, ta có thể thích hợp nới lỏng một chút điều kiện. Ngươi thua chỉ cần cho ta 5.000 vạn, nhưng là mỗi lần nhìn thấy qua đều muốn cung cung kính kính gọi đại ca. Tốt, 100 triệu liền 100 triệu. Ngươi như thế ưa thích đưa tiền, ta thành toàn ngươi. Lâm Phong cười lớn một tiếng, nói ra. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Diêu Phong lạnh lùng nói nói. Một cái nho nhỏ huyền vũ tạo thành viên, tỉnh Chi Hoa, cho là có điểm siêu năng lực liền không được sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính dị năng giả.